Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Lôi Đao Vương Tô Trạch 2/5. Ngưu Tỳ A Lão Tô. Cơ Bần ở một bên mở ra mưa đạn tác dụng, cười to nói: "Ngoạt tào, vừa mới ngươi khí thế bắn ra, chân ta mẹ nó cũng dọa mềm nhũn." Trên trời mây đen rầm rầm liền hướng đến tuôn, một kiếm ra ngoài, thật ra kia biển liền nổ. Ngoạc kép, Tô Trạch đột nhiên cảm thấy, Vương Hầu ý nghĩ vẫn rất tốt, nên đưa cái này chó đồ vật đi xóa nạn mù chữ lớp học tập một chút. Cái này mẹ nó cũng dùng cái gì hình dung từ, chẳng lẽ sẽ không dùng một câu, thiên địa biến sắc. Sóng biển mãnh liệt, loại hình khí thế 10 phần từ ngữ đến thuyết minh sao? Lão Vương, người kia xóa nạn mù chữ lớp sự tình lớp như thế nào tương đương? Vương Hầu không minh bạch vì sao Tô Trạch đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Sầu Mi khổ kiểm nói, có chút độ khó, chủ yếu là nghe nói dạy là một cái cao phẩm, tuyệt điên võ giả xóa nạn mù chữ lớp, không có võ giả chạy đến. Bộ giáo dục hoàng bộ trưởng ngược lại là dám dạy, bất quá lại không thời gian. Tô Trạch đột nhiên hứng thú, cười thầm, Vương bộ trưởng, ngươi nhìn ta như thế nào? Dù sao Hải Lam tinh cường đại yêu thú cũng bị ta giết không sai biệt lắm. Nếu không ta liền dành thời gian, đi dạy một chút bọn hắn. Vương Hầu đầu tiên là trong lòng vui mừng, có thể ngay sau đó liền ngay cả liền lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi là ta Vân Quốc trấn thần chủ, há có thể tự hạ thân phận, đi làm loại chuyện này. Mẹ nó, cái này tiểu tử thực có can đảm nói, nếu là đem bọn này cao phẩm, tuyệt điên, dạy cho Tô Trạch cái này tiểu tử, chỉ sợ vừa đến thời khắc mấu chốt, liền bóng người cũng liên hệ không lên. Nói không chừng các loại phát hành thời điểm, khả năng đã đi khu hoang dã hoặc là nơi nào đó hiểm địa đi một lượt. Vương Hầu kiên quyết không cho Tô Trạch đi mang xóa nạn mù chữ lớp. Cái này khiến Tô Trạch hơi xúc động. Hí hư nửa, ta vốn định làm gương sáng cho người khác, đem mình học tri thức truyền lại cho đám người. Lại thế nhưng, điều kiện không cho phép. Lúc này, cái khác các quốc gia tuyệt điên nhau nhau chia tay, lấy cớ quốc vụ bận rộn rời đi, bọn hắn là nửa điểm cũng không muốn cùng Tô Trạch ngốc cùng nhau. Hải thần Poydon, đó chính là vết xe đổ, ngược lại là Vương Đại Trụ lưu lại, con hàng này cùng Vương Hầu quan hệ vô cùng tốt, nói chuyện nước sâu hỏa nhiệt. Tô Trạch nghe nghe, phát hiện không thích hợp địa phương. Bọn hắn nói chuyện lại là đại học thời kỳ, phát sinh một chút chuyện thú vị. Tô Trạch, ngoặc kép, Vương Đại Chủ, ngươi cùng Vương Hầu là đồng học. Đúng vậy à, Vương Đại Chủ sử dụng lấy một ngụm xuyên thục tiếng địa phương. Nói, Tô Tiên Sinh, ta từng nói với ngươi, ta Hán ngữ, chính là ta bạn học thời đại học dạy, Vương Hầu chính là ta vị bạn học kia. Tô Trạch trừng to mắt, nhìn về phía Vương Hầu, con hàng này, xấu tính, Tô Trạch lại bắt đầu bố trí, tử điện lôi hỏa đại trận. Hắn tấn thăng nguyên anh cảnh về sau, đối thiên địa đại đạo cảm ngộ càng sâu, bố trí ra, tử điện lôi hỏa đại trận, uy năng so trước đó mạnh gần gấp đôi, liên tiếp 8 tòa đại trận bố trí tốt, Tô Trạch hí hư nói. Các ngươi nếu là đến chậm hơn một ngày tốt, ta hiện tại bố trí cái này 8 tòa tử điện lôi hỏa đại trận. Lôi thần rớt nếu là xông vào, đoán chừng 3 phút bên trong, liền có thể đem hắn chém thành cặn bã. Vương Hầu nhiều hứng thú, đi tới, hỏi, Tô Trạch, ngươi làm cái này đồ vật? Nha, Tô Trạch nói, cái này tử điện lôi hỏa đại trận, một khi bị phát động, liền sẽ bộc phát ra thiên lôi địa hỏa, liền cùng lúc trước lôi thần rớt tao ngộ, phương thế giới này lối vào, cực kỳ vững chắc, vì đề phòng có thần giới cường giả xông tới, ta liền bố trí 8 tòa đại trận. Tô Trạch yên lặng tính toán một cái đại trận uy lực. Cười nói, bây giờ cái này 8 tòa đại trận, uy năng so lúc trước mạnh gần gấp đôi. Coi như kim cương yêu đế như thế đế cấp xông tới. Nếu là ngắn thời gian bên trong không phá được trận, đại khái cũng có thể đánh chết. Về phần phá trận, 100% là không phá được. Cái này võ đạo thế giới, những người này há có thể phá tiên pháp đại trận. Khả năng tự mình bố trí tòa trận pháp này, những này luyện võ nhìn đều nhìn không hiểu. Duy nhất phá trận chi pháp chỉ có một loại, lấy lực phá đi. Có thể cái này cần sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, sợ là huyết kiêu loại kia cấp bậc, thậm chí càng mạnh mới có thể phá vỡ. Tô Trạch, Vương Hầu mặt lộ vẻ khó xử, cắn răng nói, ta biết rõ, yêu cầu này có thể có chút quá mức, khả năng không hỗ trợ. Tại Vân Quốc thế giới khác lối vào cũng bố trí một chút loại trận pháp này. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm không công. Ngươi ban bố những tài liệu kia danh sách, quốc gia sẽ tận lực lượng lớn nhất giúp ngươi đến siêu tập. Không có vấn đề, Tô Trạch đồng ý, nói, một yát quy nhất yát. Bố trí đại trận, phòng hộ thế giới lối vào, thân là người nước Thanh, đây là ta phải làm. Về phần thu thập vật liệu, quốc gia siêu tập, ta vẫn như cũ sẽ dựa theo đồng giá cửu diệp kiếm ý thảo. Đại hoàn đan đến hối đoái, đa tạ, Vương Hầu hít một hơi thật sâu, hướng về phía Tô Trạch thật sâu bái. Cách làm này, nhìn như là giao dịch, nhưng trên thực tế, quốc gia chiếm đại tiện nghi, cửu diệp kiếm ý thảo, đại hoàn đan loại bảo vật này, có thể nào lấy giá trị cân nhắc, có Tô Trạch cung cấp cung ứng, quốc gia liền có thể tại ngắn thời gian bên trong, bồi dưỡng ra một nhóm cường giả, lại thêm 6 đại thánh địa đưa tới chiến pháp bí tịch, vũ trụ năng lượng phương pháp tu luyện, cùng 6 đại thánh địa chuẩn bị mở ra động thiên bí cảnh. Thiên thần giáo bên kia, võ đạo cục quản lý cùng quân bộ đã phái người đi tiếp thu. Thiên thần giáo động thiên bí cảnh cũng sẽ từng bước mở ra. Có thể tưởng tượng, tại tương lai, Vân Quốc võ đạo tất nhiên sẽ tiến vào một cái nhanh chóng thời kỳ phát triển. Cường giả sẽ như măng mọc sau mưa. Đại lượng xuất hiện, tại vương đại trụ cực lực mời mọc. Vương Hầu, Tô Trạch, Cơ Vô Địch cùng Cơ Bần 4 người cùng nhau quay trở về Úc Đại Lợi, lúc này đến đây trợ giúp các quốc gia cường giả đã rời đi. Toàn bộ Úc Đại Lợi quân dân gieo hò một mảnh. Trận này không có bộc phát chiến tranh trước lúc này, đem bọn hắn tất cả mọi người ép tới hít thở không thông. Thậm chí Úc Đại Lợi những quân nhân tất cả đều ôm chịu chết chi tâm. Tô Trạch đi trên đường phố, từng vị Úc Đại Lợi người đứng tại hai bên, tiếng hoan hô một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Về phần nói cái gì, Tô Trạch dù sao cũng nghe không hiểu. Vương Đại Trụ cũng là lớn tiếng dùng anh ngữ bô bô nói một trận. Tô Trạch, Cơ Bần, Cơ Vô Địch ba người hai mặt nhìn nhau. Cái gì đồ chơi, mẹ trứng, móa nó, sớm biết rõ năm đó ta đại học thời điểm không học máy xúc. Tô Trạch thầm mắng một tiếng. Cơ Bần ngược lại là mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng. Cơ Vô Địch, hắn quanh năm tại gia tộc trong thánh địa tu hành, liền người nước Thanh cũng tiếp xúc ít, huống chi là người ngoại quốc, không có khả năng nghe hiểu được anh ngữ. Bọn hắn tại ca tụng ngươi đây. Lôi Đao Vương Tô Trạch, Vương Hầu nhỏ giọng nói, thuận tay đưa qua một bộ điện thoại, nói, cái đồ chơi này, trước đó liền chuẩn bị, thế nhưng là một mực quên cho ngươi. Vệ tinh điện thoại, tại toàn thế giới đại bộ phận địa phương đều có thể tiếp thu được tín hiệu Internet. Ta có điện thoại, muốn cái đồ chơi này làm gì? Tô Trạch một mặt ghét bỏ, một cái lão nam nhân, đưa điện thoại di động của mình. Mẹ nó làm sao như thế khó chịu. P.S.